Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 535, đánh mặt 333. Cái gì? Cha hắn chết rồi, mẹ hắn chết rồi, gia gia hắn chết rồi. Những người này trong nhà đều người chết rồi. Trực ban đạo sư Vương Trận Phong dĩ nhiên không tin. Người nói hưu nói vượn. Người nhà của bọn hắn chẳng lẽ thương lượng xong cùng chết? Đạo sư, người không tin có thể hỏi một chút bọn hắn. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Người nói cho ta biết. Trong nhà ngươi người chết sao? Vương Trận Phong chỉ thần lang một tên thủ hạ hỏi. Chết rồi, chết rồi. Diệp tiên sinh nói là tình hình thực tế. Tại tử vong trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ khuất phục. Nghe vậy, Vương Trận Phong hơi sững sờ. Sau đó hắn hỏi hướng thần lang. Thần lang thiếu gia, là thế này phải không? Thần lang gấp vội vàng gật đầu. Hả, sự tình có chút kỳ quặc a. Sẽ không phải thần lang những người này bị Diệp Khuynh Thiên bắt được cái chuôi a? Sau đó, Vương Trận Phong đem ánh mắt nhìn về phía Tần Lăng Nguyệt. Hắn là Lăng Nguyệt đạo sư, bình thường cùng Lăng Nguyệt đi cũng gần vô cùng. Hắn tin tưởng Tần Lăng Nguyệt sẽ không lừa hắn. Lăng Nguyệt, chẳng lẽ trong nhà người cũng có người đi thế sao? Đạo sư, nàng không phải trong nhà người chết. Nàng quỳ xuống ôm ta đùi, là bởi vì đại hoàng không muốn ngủ nàng. Nàng cầu ta nhường đại hoàng ngủ nàng. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Cầu ngươi nhường đại hoàng ngủ nàng? Cái này, đại hoàng là ai? Vương Trận Phong hỏi, trong lòng tò mò. Đến cùng là vị nào thiên tài ưu tú như vậy? Vậy mà có thể làm cho Tần Lăng Nguyệt như vậy? Áo, đại hoàng là ta một con chó. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Cái gì? Nghe vậy, không nhưng mọi người ngây người, liền Vương Trận Phong cùng U Nhược cũng sửng sốt. Mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Tần Lăng Nguyệt. Vương Trận Phong cũng khiếp sợ mà hỏi. Lăng Nguyệt, là, như vậy phải không? Tần Lăng Nguyệt vốn định giải thích, nhưng Diệp Khuynh Thiên cái kia mang theo sát ý ánh mắt, để cho nàng sợ. Là, dạng này, ta quỳ cầu Diệp tiên sinh, là cầu hắn nhường đại hoàng ngủ ta. Dứt lời, Tần Lăng Nguyệt trong lòng oán độc càng giống như nước sông cuồn cuộn. Diệp Khuynh Thiên, ta Tần Lăng Nguyệt thề, muốn cho ngươi cả đời làm nô, muốn cho người nhà của ngươi, nữ nhân của ngươi nhận cực kỳ tàn ác tra tấn. Tần Lăng Nguyệt ở trong lòng âm thầm thề. Lúc này hiện trường tĩnh lặng. Lăng Nguyệt, có phải hay không cái này tiểu hỗn đản uy hiếp ngươi? Ngươi nói cho đạo sư là hắn bức bách ngươi làm như thế. Vương Trận Phong vội vàng nói. Tần Lăng Nguyệt là học sinh của mình. Nàng làm ra loại sự tình này, thân là đạo sư của nàng cũng trên mặt tối tăm. Vương đạo sư, hắn không có bức ta. Tần Lăng Nguyệt cắn răng nói ra. Nghe vậy, Vương đạo sư nhíu mày. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi bức bách bọn hắn? Vương Trận Phong hỏi. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới hắn. Ai là đạo sư của ngươi? Làm sao dạy dỗ ngươi loại học sinh này? Thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Vương Trận Phong gầm thét. U Nhược đạo sư, này ngốc phê là ai a? Diệp Khuynh Thiên hỏi hướng U Nhược. Nghe vậy, U Nhược thổi phù một tiếng, không có đình chỉ. Diệp Khuynh Thiên mở miệng chính là thô tục, nhưng U Nhược đạo sư cũng không ghét, ngược lại cảm thấy Diệp Khuynh Thiên thẳng thắn. Hắn là Vương Trận Phong đạo sư, đang ở truy ta, hả? Đạo sư, truy U Nhược. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, trách không được vị đạo sư này như thế, phụ trách. Nguyên lai là vì tại U Nhược đạo sư trước mặt biểu hiện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Khuynh Thiên khóe môi vểnh lên. Vương đạo sư, người thật sự là tuệ nhãn. Nói qua chính xác, hả? Tiểu tử này vừa mới không để ý tới mình. chính mình mới mở miệng tổn hại hắn. Làm sao bây giờ lại đồng ý chính mình nói tới? Vương đạo sư hơi có chút ngây người. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục nói. Vương đạo sư của ta nếu như giống ngài dạng này có đức độ. Như thế anh minh thần võ. Vậy chúng ta này chút làm học sinh cũng nhất định có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tố chất cực cao, ngài nói có đúng hay không? Cái gì? Chính mình tổn hại hắn. Còn tán thưởng chính mình. Tiểu tử này là không phải là đồ ngốc à? Nghe vậy, Vương Trận Phong càng thêm đắc ý. Tiếp tục tổn hại hắn. Đúng vậy à, đạo sư của ngươi khẳng định là cái ngốc phê. Nếu là ngươi là đệ tử của ta, khẳng định phẩm học đa tài. Chúng ta Thiên Vũ Học Viện đã có rất ít đạo sư giống ta ưu tú như. Vậy, nói chuyện thời điểm, hắn còn kiêu ngạo nhìn về phía U Nhược. Phảng phất là đang nói, ta ưu tú như vậy người truy cầu ngươi. Ngươi nên thỏa mãn, ngươi đây là trèo cao nhánh. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên tiến đến U Nhược đạo sư bên cạnh. Từ tốn nói, đạo sư, thoại ngài đều nghe được a. Ba, U Nhược đạo sư hung hăng rút Vương Trận Phong một bàn tay. Vương Trận Phong mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức, hắn bụng mặt, không dám tin nhìn xem U Nhược. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đồng nghiệp của mình, chính mình theo đuổi nữ thần. Vậy mà không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch đánh chính mình, nhất là U Nhược cái kia tiếu nhan lên lửa giận, hận không thể đem chính mình đốt cháy hầu như không còn. U Nhược, ngươi đánh ta làm gì? Vương Trận Phong không hiểu, hắn mắng là Diệp Khuynh Thiên cùng đạo sư của hắn a. Vì sao U Nhược nổi giận hơn? U Nhược cắn răng, nhìn xem Vương Trận Phong, đạo sư của hắn là ta. Cái gì? Nghe vậy, Vương Trận Phong trực tiếp mộng bức. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên đạo sư lại là U Nhược. Hắn ban đầu nghĩ Diệp Khuynh Thiên nếu có thể hàng phục Thần Lang cùng Tần Lang Nguyệt. Thực lực nhất định có khả năng. U Nhược đạo sư dạy bảo lớp, đều là học sinh kém. Học sinh kém làm sao có thể có thực lực lớn như vậy? Lúc này, Vương Trận Phong hối hận không thôi, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên tầm mắt, đều là ác độc, cái này hỗn đản hại chính mình mắng U Nhược là ngốc phê. Hỗn đản này rõ ràng là cho mình rơi xuống bộ. Tiểu tử, ngươi dám chơi đạo sư của ngươi, ta cho ngươi hai con đường. Đầu thứ nhất, chịu nhận lỗi, thứ hai, ta hồi báo cho phòng giáo dục, đưa ngươi trục xuất Thiên Vũ Học Viện. Vương Trận Phong cả giận nói, nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên khóe môi vểnh lên, U Nhược đạo sư, hắn nói ta chơi ngài, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Ba, U Nhược đạo sư vừa hung ác rút Vương Trận Phong một bàn tay. Vương Trận Phong bụng mặt, gương mặt kinh ngạc, lần thứ nhất chính mình là bởi vì bị Diệp Khuynh Thiên hướng dẫn, mới mắng U Nhược. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lúc này, vây xem tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Thần Lang cùng Tần Lang Nguyệt, Diệp Khuynh Thiên từ đầu đến cuối đều nắm trong tay cục diện, mà lại thủy chung đều duy trì bình tĩnh. Loại tâm tính này, tuyệt không phải người bình thường có khả năng có. Bạch Tố Y nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên trong ánh mắt, cũng mang theo nhàn nhạt ôn nhu. Mà lúc này Vương Trận Phong trong lòng nhanh hận chết Diệp Khuynh Thiên. Hắn cắn răng, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải làm cho Diệp Khuynh Thiên chịu không nổi. Mình bị nữ thần quạt liên tiếp hai bàn tay, mà lại là ngay trước nhiều như vậy học sinh trước mặt. Đạo sư của hắn mặt để vào đâu? Khuynh Thiên, Tố Y, theo ta đi. U Nhược đạo sư trực tiếp gọi đi Diệp Khuynh Thiên cùng Bạch Tố Y. Nhường hai người bọn họ rời xa chỗ thị phi này. Thấy bọn hắn rời đi thân ảnh, Thần Lang, Tần Lang Nguyệt, Vương Trận Phong đều cắn răng. Hôm nay đối bọn hắn tới nói là tối tăm không ánh mặt trời một ngày. Bên này, U Nhược đạo sư mang theo Diệp Khuynh Thiên cùng Bạch Tố Y đi vào nàng chỗ ở đạo sư nhà trọ. Thiên Vũ học viện đạo sư đều ở tại một tòa cỡ nhỏ độc lập trong biệt thự. Còn không, Diệp Khuynh Thiên liền nhíu mày. U Nhược đạo sư chỗ ở nhà trọ bị một đạo trận pháp bao phủ. Trận pháp này vậy mà so trong tàng thư các trận pháp còn kinh khủng hơn cường hãn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.